Nam mô Đức Bổn Sư Phụ Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 22 tháng 12 năm 2010. Thưa các vị, hôm nay chúng ta đi vô cái phần tổng kết của quán tâm trong tâm. Đây là cái phần cuối, phần thứ 6 của cái bài này. Chúng ta chia ra làm 3 vấn đề. Vấn đề thứ nhất, đây là cái tính trọng yếu của phần quan tâm trong tâm. Vấn đề thứ hai, chúng ta sẽ đi vô đó là từ tiệm tiến đến thâm sâu. Từ tiệm tiến đến thâm sâu. Và vấn đề thứ ba, đó là anh hãy quyết định lấy. Chỉ riêng là đây là phần tổng kết, đúng ra thì chúng ta có một cái đại ý thôi. Thế nhưng mà mình nghĩ đây là cái phần rất là quan trọng, cho nên mình sẽ dài dòng ba vấn đề này để cho quý vị thấy cái tính quan trọng của nó. Tất nhiên là có những cái từ nó rất là khó để quý vị đi vô, mình giải thích đôi điều thôi. Ví dụ như tiệm tiến và thâm sâu. Tiệm tiến là cái sự đi vô nó chậm chậm, nó từ từ, nó có những cái bước từ thấp lên cao, chúng ta gọi đó là tiệm tiến. Còn thâm sâu có nghĩa là đột nhập trực tiếp, giống như các vị là hạt muối, luyện các vị vô biển rồi các vị tan thành biển, tan thành đại dương, chứ không có từng bước chậm gì cả. Đó là cái khó của từ ngữ, mình giải thích một chút. Và chúng ta đi vô cái phần đầu, nó có ba ý thế này, giải thích ba phần. Sở dĩ chúng ta gọi đây là cái phần cực kỳ quan trọng là do vì quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp. Thì cái phần quán tâm này nó là nền tảng của quán thân, quán thọ và quán pháp. Đó là ý thứ nhất. Tức là trong truyền thống thiền tứ niệm xứ, dù rằng chúng ta đi từ quán thân, quán cảm thọ, quán pháp, thì cái nền tảng quan trọng nhất cũng là cái phần quán tâm này. Ý thứ hai, hầu như mọi truyền thống kinh văn từ A Hàm tới Đại Thừa tới Thiền Tông, cái phần này nó cũng là phần chủ yếu, phần nền tảng nhất. Ý thứ ba, thưa các vị, là trong mọi truyền thống tâm linh có mặt trên hành tinh này chứ không riêng gì đạo Phật, thì cái trọng tâm tu tập vẫn là ngay tâm, chứ không phải là những hình thức bên ngoài. Đó là mình nói một cái chiều rộng và cái chiều hẹp. Trong mọi dòng chảy của đạo Phật, mọi tông phái của đạo Phật, dù đó là 20 tông phái trên đất Ấn Độ hay là 10 tông phái trên đất nước Trung Hoa, thì cái phần đi vào quán tâm này nó cũng cực kỳ quan trọng. Rồi hẹp hơn nữa, mình nhìn trong cái phạm vi của Thiền Tông thôi. Thế thì thiền tứ niệm xứ, thiền Đông Độ hay là thiền Vipassana, thiền tiểu thừa, đại thừa hay là thiền đốn ngộ của Trung Hoa, Ấn Độ, Nhật Bản, Việt Nam, vân vân, cũng lấy cái phần này làm nền tảng căn bản. Cho nên chúng ta nói cái tính trọng yếu của nó đi qua ba phần như vậy. Tất nhiên đi vô phần đầu là chúng ta đứng trên cái nền, tức là chúng ta đứng trên thánh điển của Như Lai. Để nhìn về cái tính trọng yếu của nó, mình dẫn hai thể loại kinh văn thôi. Thứ nhất đó là văn học Đại Thừa, thứ hai đó là văn học A Hàm. Để các vị thấy là Đức Thế Tôn dù có giảng pháp 45 năm, thế nhưng mà cái phần quan trọng giải pháp hành trì quy chiếu về một chỗ thôi, chỗ rất nhỏ thôi, đó là ngay tâm thôi, thưa các vị. Ví dụ trong văn học Đại Thừa, trong kinh Đại Bát Niết Bàn có những câu như thế này: trước khi Thế Tôn Niết Bàn, A Nan bạch với Thế Tôn là sau khi Thế Tôn Niết Bàn rồi thì những cái lời dạy của Thế Tôn mà tinh yếu nhất để cho các thầy tỳ kheo hành trì, đó là pháp môn gì? Thế Tôn dạy: này A Nan, sau khi ta niết bàn thì các thầy tỳ kheo nên y theo tứ niệm xứ nghiêm tâm như trụ. Đây là câu thứ nhất: y tứ niệm xứ nghiêm tâm như trụ, tức là nương vào tứ niệm xứ nghiêm túc hành trì, an trú ngay nơi tứ niệm xứ tu tập, đó là y tứ niệm xứ nghiêm tâm như trụ. Đó là câu thứ nhất mở đầu đi vô để xác định cái đặc tính rất là quan trọng của thiền tứ niệm xứ. Câu thứ hai là quán thân tánh tướng đồng ư hư không nhân thân niệm xứ. Ngài giải thích thế nào gọi là thân niệm xứ, tức là quán thân tánh tướng. Và thưa các vị, trong bốn phần này đều có một cái chữ quán này cả. Tức là cái quán đầu tiên đó là hãy nhận biết thân này, hình thể sắc chất và cái tinh thần bên trong, nó vốn là không, vốn là rỗng, vốn là không có tự ngã, gọi nó là niệm thân. Vì như hôm trước mình có dẫn cho các vị nghe về một bài kinh đó, Thế Tôn nói là giống như người kia đi đốn cây về làm nhà. Rồi ông đốn cây chuối mang về, ông nghĩ rằng mình lột cái bẻ chuối đi để tìm cái lõi chuối mà làm cái cột nhà. Thế nhưng ông lột ngoài không thấy cái lõi cây ở đâu cả. Thì cái câu đầu Thế Tôn dạy quán thân, thưa các vị, đây là truyền thống văn học của giáo Đại Thừa, mình dẫn ra một chút để chứng minh thôi. Thì cái điều đầu tiên quán thân, về các vị nhìn thử năm quẩn của các vị coi cái gì là các vị, đó gọi là thân niệm xứ. Và cái điều này không phải nương vào kinh văn, mà cái điều này các vị phải tự quay lại nhìn lại chính mình để thấy coi cái gì là ta. Kỳ thực ta không là cái gì cả, chưa cần quán chiếu thâm sâu chi. Các vị sinh năm 1950 đi, thế thì các vị hỏi lại mình coi, trước năm 1950 các vị ở đâu? Rồi ví dụ như năm nay các vị chết, thế thì các vị hỏi coi 2011 ta đi về đâu? Thì các vị thấy bản chất của ta vốn là không. Và cái điều này nó rất là dễ hiểu. Bản thân anh không là gì cả trong cuộc đời, anh lao sao một chút phù du thôi, như mây nó đi ngang qua bầu trời rồi nó tan biến mất. Hình hài của anh cũng thế, có mặt lao sao trong trần thế này không dài đâu, 50 năm, 70 năm của đời người nó không đáng gì cả. Nhiều con người trên hành tinh này họ làm nên bao nhiêu công ích đối với nhân quần xã hội, họ là những nhà khoa học lớn, họ đóng góp công sức của họ cho nhân gian. Thế nhưng mà cái cuộc đến và đi của họ, thưa các vị, nó như bóng chớp vậy, sáng lên rồi tắt mất. Thế thì các vị là gì trong hành tinh này? Không là gì cả, chưa cần ngộ đạo lý gì cả. Hãy nhìn kỹ lại mình mà coi. Cái hôm chúng tôi đi qua Canada khóa tu đó, có những người Phật tử họ nghe nói là trong đoàn có một người biết bắt mạch, họ tới đưa tay xin vui lòng coi mạch và hút thuốc giùm, tại vì bị bệnh mất ngủ triền miên tới mười mấy năm vậy đó. Rồi gặp một sư cô của trị bệnh hay lắm, cô nói mất ngủ hả, chuyện này đâu có gì đâu nghiêm trọng, cả thành phố lớp người ta mất ngủ kìa, có ai chết đâu, chết là cùng chứ có gì đâu mà lo với sợ. Và thầy thuốc cái kiểu đó, thưa các vị, nghĩa là rất ư là thầy thuốc trị bệnh kiểu đó thôi. Mất ngủ thì chuyện đó rất là dễ dàng, ai chẳng mất ngủ. Anh quá ư là quan trọng về cái thân của anh, quá ư quan trọng về cái đời sống của anh, cho nên anh thấy rất là nghiêm trọng. Trong khi hãy mở con mắt ra mà nhìn coi thiên hạ, 1,5 tỷ người không có điều kiện chăm sóc sức khỏe họ, Một tỷ người trên hành tinh này không có nước sạch để uống. Thế thì đời sống của anh không có gì gọi là khổ cả. Cái khổ chút xíu thôi không có đáng gì cả. Anh hãy liện anh vào cái khổ của nhân gian thì anh thấy anh không có nghĩa gì cả. Cả một thành phố lớn người ta mất ngủ kia, do tiếng ồn, do ô nhiễm môi trường, do đủ mọi thứ. Thế thì cái chuyện băn khoăn của anh một chút trong đời sống nhỏ nhoi, một chồng hai đứa con có nghĩa gì đâu mà ghê gớm chứ. Rồi anh nói cho một hơi là anh nói thôi đủ rồi, khỏi coi mặt gì cả, chấm dứt ngàn đó. Thưa các vị, sự thật nó là như thế. Các vị nhìn lại tự thân mình để thấy bản chất của các vị nó vốn là vô ngã, nó không có là cái gì đáng, không có cái gì ghê gớm cả. Và ta cứ ỷ eo, ta cứ eo xèo, ta cứ nghĩ mình là một con người rất là quan trọng, nhưng mà kỳ thực không có gì là quan trọng đâu. Và khi anh quán chiếu được trong và ngoài tự thân anh nó vốn là rỗng, thế thì nó lấy đi cái khổ liền tức khắc thôi. Anh quá ư quan trọng về đời sống của anh, anh coi anh là cái gì ghê gớm, cái rúng của vũ trụ không bằng. Anh tưởng như là không có anh là cả nhà người ta chết đói cả, thì không phải như thế đâu. Anh chết đi có khi người ta còn vui mừng nữa là khác. Ta chẳng là gì quan trọng trong gia đình của ta, ta cũng không là ghê gớm gì đối với con ta đâu. Có khi sự ra đi của ta, con của ta nó trưởng thành nhanh hơn. Mình cứ nghĩ không có mình là thiên hạ rủ người ra đó không sống được, mà thưa không phải như vậy. Hành tinh này nó vẫn quay đều như thế, xuân hạ thu đông nó vẫn đi ngang qua thôi. Không vì lý do sự có mặt hay không có mặt của anh mà hành tinh này nó để tan anh đâu. Không hề có chuyện đó. Một tổng thống ra đi rồi người ta treo cờ rủ nhiều lắm là vài ba ngày, nhưng mà nhịp sống của con người vẫn cứ như vậy, vẫn cứ nhộn nhịp như vậy. Thế thì thưa các vị, nhìn cho sâu vào tự thân anh thì anh đã lấy được cái niềm buồn giận bất an. Và có nghĩa là cái bản ngã anh rơi bao nhiêu thì nỗi khổ anh rớt theo bấy nhiêu thôi, chứ không có gì nghiêm trọng cả. Và kỳ thực là niệm thân đi vào chiều sâu nó là như thế. Đó là từ Kinh Văn Đại Thừa, tức là Kinh Đại Bát Niết Bàn đây. Rồi mình nhìn thử ra cái này nó có liên hệ gì với Kinh Văn Tứ Niệm Xứ không? Mình giải thích luôn những cái phần từ tiệm tiến tới thâm sâu. Thưa các vị, nếu mình đủ duyên lành với Tam Bảo á, ngang ở đây các vị thể ngộ được tự thân các vị vốn là vô ngã thì các vị đoạn đứt khổ liền. Thế nhưng mà chúng ta không làm được điều này, do vì trong quá khứ cho tới hôm nay chúng ta cứ đồng nhất ta vào thân này, chúng ta đồng nhất ta vào những cái vui buồn này, chúng ta thấy ta là sự suy nghĩ, trong khi tất cả những cái đó không hề là chúng ta. Tất cả những cái đó nó bồng bềnh, nó sinh diệt trong vùng tâm thức của các vị mà chưa phải là các vị. Cái điều rất là rõ ràng để chứng minh đó là buồn thì các vị đã từng buồn, thế nhưng mà các vị có chết đâu. Vui thì các vị đã từng vui, thế nhưng mà cái vui nó có ở lại với các vị đâu. Rồi hình hài của các vị từ bé tới giờ nó đổi thay qua ngàn vạn lần, sinh diệt của tế bào. Mỗi một lần 3 năm là tóc của các vị đã hoàn toàn mới, không hề là những sợi tóc cũ. Da của các vị cứ 3 năm thì da của các vị đã thay đổi da mới rồi. Và cái dòng sông của hình hài các vị nó chảy cuồn cuộn chưa bao giờ lặp lại. Mỗi một năm đi qua ta già một tí. Và nếu nhìn theo cái nhìn của Đức Phật mà nói thì hơi thở các vị đi vào đi ra là các vị già một chút chứ chưa hề dừng lại. Và khi mình liễu đạt được điều này, chỉ cần mở con mắt nhìn được điều này thì các vị thể hội được cái bản chất của các vị là vô ngã. Thế nhưng mình không có khả năng làm được điều này, do vì mình cứ đồng nhất mình vào hình hài, đồng nhất mình vào vui buồn. Mình thấy mình là sự suy nghĩ thôi. Thậm chí mình thấy mình là con người như thế này, tôi là như thế này, từ bé tới lớn tôi y như thế này. Mà kỳ thực không phải như vậy. Các vị chưa hề là con người này, chưa hề là một hình hài này như thế này bao giờ. Các vị đổi thay từng chập một. Một năm qua các vị đã làm mới một lần, 3 năm qua các vị là một con người mới, 10 năm qua các vị là một con người khác. chứ không hề là con người cũ. Thân đã đổi thay thành con người mới, vui buồn luôn đổi thay chưa bao giờ dừng, sự suy nghĩ cũng đổi thay chưa bao giờ dừng. Thế nhưng mà do vì ta quá ư là kém trí tuệ, không có đủ tuệ giác để nhìn ra điều này, mình cứ đồng nhất mình vào thân. Thế cho nên cái con đường thứ hai tiệm tiến có nghĩa là gì? Có nghĩa là các vị mang cái sự nhận biết của các vị đặt vào ngay hơi thở này, để nhận biết hơi thở tôi đang đi vô, hơi thở tôi đang đi ra. Con đường tiệm tiến này nó giúp cái gì cho chúng ta đây? Điều thứ nhất, nó mang cái đời sống của các vị luôn hướng ngoại, hoặc nó trở về ngay nơi thân này, đến mức độ cạn nhất là các vị biết trân quý hình hài của các vị cái đã. Bằng không thì mình nghĩ mọi thứ bên ngoài nó là quý, mà không quý cái hình hài quan trọng của mình. Mình cứ nghĩ tiền là quý nhất, của cải là quý nhất, rồi mình xả ly được cái quý của tiền của thì mình lại chấp cái gì quý? Người thân của tôi, con của tôi. Thưa các vị, những thứ phụ tùng ấy không hề là các vị bao giờ, nó ở ngoài các vị. Ta không có cách gì để chỉ đạo được những người thân của ta cả. Ta không có cách gì uống nắng được người ta thương cả. Họ như vậy là như vậy. Thậm chí con của chúng ta mang từ trong bụng sinh ra, thế nhưng mà khi nó ra giữa trần đời, nó thở hơi thở của nó, nó có sự suy tư của nó, nó làm chủ đời sống của nó. Và không hề có một đứa con nào nó chịu sự khống chế của các vị cả. Nó đều muốn quay lưng lại, nó đều muốn chứng minh nó là người trưởng thành, đều muốn chứng minh nó có khả năng độc lập. Và người làm bố mẹ nào mà muốn cho con mình nó ở mãi bên lưng mình, thưa các vị, điều đó nó vô cùng sai. Cái sai thứ nhất đó là mình không cho phép nó trưởng thành. Cái sai thứ hai là bản thân của anh đã là cái vô ngã rồi, anh không giác ngộ mà anh chấp thêm cái phi ngã bên ngoài dính dáng vào đời sống anh để tạo thêm một cái loại ái nghiệp nặng nề. Và ái nghiệp nào cũng là ái nghiệp cả, dù ái nghiệp trong đạo cũng là một loại ái nghiệp để nổi chìm sinh tử, thưa các vị, chứ không phải là ái nghiệp nhân gian nó mới lôi các vị nổi chìm trong sinh tử. Tại sao ái nghiệp nổi chìm trong sinh tử? Khi có ái nghiệp là có bản ngã, có tôi và người tôi thương, có tôi và lý tưởng tôi tôn thờ, có tôi và đoàn thể để cho tôi hết lòng, tôi sống chết với đoàn thể của tôi. Thế cho nên từ cái ái nghiệp bé nhỏ nó tạo thành một cái loại nghiệp lực ràng buộc để đi quanh tròn nó phải sinh tử luân hồi. Thế cho nên thưa các vị, kinh văn đại thừa nếu chúng ta liễu đạt thì chúng ta nhảy bước liền thôi. Anh hiểu được bản chất của anh vốn là vô ngã thì liền tức khắc loại trừ phiền não khổ đau. Còn nếu anh chưa thể đi vô được thì anh đi vào bằng cái cửa chậm chậm, đó là hít vô tôi biết hơi thở tôi đang đi vô, thở ra tôi biết hơi thở tôi đang đi ra. Và cái điều này hôm trước mình chia sẻ nó rất là chi tiết. Đầu tiên, hơi thở và sự nhận biết nó là hai. Thế rồi, khi nó đã thuần thì chỉ còn lại cái sự nhận biết thôi. Ví dụ như mình chưa quen á, thì mình đem sự nhận biết gắn vào hơi thở, đem cái sự nhận biết gắn nó vào thân, đem cái sự nhận biết gắn nó với bàn chân, để từng bước đi thiền hành, từng cái lai động của thân, từng cái nghiêng đầu, hay từng hơi thở đi vào đi ra, đều tràn đầy năng lượng nhận biết, tràn đầy năng lượng chánh niệm để các vị có định, để các vị trân quý đời sống các vị cho đủ, để các vị làm cho thân của các vị năng lượng sống động nó tràn lên. Cái điều này nó rất là tự nhiên thôi. Các vị giống như người đã bỏ nhà đi rất là lâu, hình hài thì đang di chuyển trên mặt hành tinh, nhưng mà tâm thức của các vị luôn để cho nó vẩn vơ nơi nọ nơi kia, luôn phóng tâm ra ngoài. Cho nên cái sự sống động của hệ thần kinh não của các vị nó không thể điều chỉnh toàn bộ hay là điều khiển toàn bộ thân của các vị, làm cho cái hệ miễn nhiễm của các vị nó sống động và nó đề kháng được tật bệnh. Nó không làm cho thân của các vị có được cái năng lực hùng hậu để có được định, có được tuệ. Và cái bước thực tập đó là mang sự nhận biết đặt vào hơi thở, mang sự nhận biết nó bao trùm toàn thân, để làm cho từng tế bào của hình hài của các vị nó thiết lập được cái sự truyền thông với hệ thần kinh, để cho cái sự ra lệnh của hệ thần kinh não nó thấm nhuận từng tế bào, cho sự sống của các vị nó sinh động. Và trong kinh văn Đại Thừa ghi thế này: Đức Thế Tôn thành đạo rồi, Ngài mỉm cười thôi, không phải cái nụ cười nó có mặt trên miệng của Ngài, mà nó có mặt trên từng lỗ chân lông. Và Ngài phóng quang, không phải là phóng quang ở ngay giữa chặng mày, mà toàn bộ từng lỗ chân lông của Ngài phóng ánh sáng. Và cứ mỗi một ánh sáng phóng ra từ lỗ chân lông, nó hiện ra một vị Phật Thích Ca. Và vị Phật Thích Ca kia cũng có muôn vàng hào quang phóng ra từ lỗ chân lông. Cái biểu tượng nó nói lên cái điều gì? Thưa các vị, giác ngộ không có nghĩa là nó xảy ra trong cái đầu, trong hệ thần kinh não của các vị, mà giác ngộ là cái sự bừng sáng của toàn bộ hệ thần kinh của các vị. Và thậm chí ánh sáng giác ngộ mà nó bừng lên thì cả cỏ cây, đất trời, cả thiên hà đều bừng lên ánh sáng giác ngộ. Đó là cái biểu tượng nói rằng hoạt năng lượng nhận biết về để làm cho thân của các vị tràn đầy năng lượng sống động, thì cái điều đó mới có đủ cái nền tảng để các vị đi vào chọc phá vô minh, đốt sạch phiền não, làm cho trụi hết hạt mầm lậu hoặc và chứng nghiệm được vô ngã. Đó là cái con đường đi tuần tự từ hoạt sự nhận biết về gắn liền với hơi thở để tu, và cuối cùng thành đạt được cái con đường vô ngã, thể nghiệm niết bàn là như vậy. Chiều dài của nó là như vậy. Thế nhưng mà chúng ta đang nói về cái nhận biết. Mình trở lại. Đầu tiên các vị đem sự nhận biết đặt hơi thở. Và khi nó thuần rồi thì còn cái chi? Lúc bây giờ thì hơi thở không còn là một đối tượng để các vị vận cái ý lực của các vị, dùng cái tâm thức của các vị cố gắng để gắn cái sự nhận biết vô nữa. Mình giải thích lại, khi các vị đem sự nhận biết đặt vô hơi thở, đầu tiên thì có đối tượng là hơi thở. Cái thứ hai là cái chủ thể đó là cái nhận biết của các vị gắn vô. Thế nhưng mà khi chúng ta thực tập nhuần rồi, thuần rồi, thế thì cái đối tượng là hơi thở, nó không còn cần thiết để cho các vị gắn sự nhận biết vô nữa, mà bây giờ các vị còn lại một cái trạng thái nhận biết. Và hơi thở bây giờ thì nó nhẹ, nó dịu, nó êm, nó mặc nhiên, nó tự nhiên thôi. Tự nhiên đi vào đi ra mà chúng ta không cần phải gắn ý thức của mình vô hơi thở nữa. Lúc bây giờ thì chỉ còn là một trạng thái nhận biết, chứ hơi thở thì không còn cần thiết nữa. Tôi ví dụ thế này. Ví dụ như đầu tiên chúng ta còn yếu chân đi không được, cho nên chúng ta nương cái gậy để đi tới đi lui. Và khi chân đã cứng rồi thì lúc bây giờ không cần cái gậy nữa, mà chúng ta bỏ cái gậy đi, anh đi tới đi lui rất là thông dong. Gọi đó là chỉ còn lại thuần một chủ thể, chứ không còn cái đối tượng nhận biết nữa. Chỉ còn thuần lại là cái trạng thái nhận biết. Lúc bây giờ thì anh đi đâu, trạng thái này nó cũng có mặt. Đó là tiến đến giai đoạn thứ hai. Giai đoạn thứ ba, thưa các vị, chỉ còn một trạng thái biết thôi, mà không cần cái chữ nhận này nữa. Bây giờ cái sự biết của các vị nó linh hoạt, nó tỏa sáng, nó hiện tiền, nó không có rời các vị phút giây nào cả. Các vị nhìn, các vị nghe, các vị nói, các vị đi tới, các vị đi lui, các vị đứng, các vị ngồi, các vị ăn, thậm chí là trong lúc ngủ, thậm chí là trong lúc ngủ, thì ta luôn an trú trong cái năng lượng chánh niệm nhận biết, cho ta không hề bị chìm trong hôn mê. Bây giờ thì mình tu, mình còn phải rất là cực nhọc mời nó ghé lại ngay đây bàn chân để từng bước chân thiền hành cho nó có chất lượng. Thế nhưng mà rồi sẽ đến lúc các vị không cần dùng công phu chi cả, mà từng bước chân của các vị đều có năng lượng chánh niệm in dấu trên mặt đất này. Rồi sẽ tới lúc từng hơi thở vào ra của các vị đều có năng lượng chánh niệm đi kèm với hơi thở vào ra. Bây giờ thì cái sự thực tập của chúng ta nó như những cái gạch thế này. Gạch một là cách quảng, là cách quảng, cách quảng. Rồi dần dần cái năng lượng chánh niệm của các vị nó liền lại, nó dài hơn chút, nhưng nó vẫn còn đứt quãng như thế này. Rồi dần dần nó liền lại luôn thành một đường dài. Được chưa? Chưa. Rồi dần dần nó tròn lại, một vòng tròn từ thức 12 giờ, ngủ 12 giờ, nó một vòng tròn thế này. Có nghĩa là gì? Lúc bấy giờ các vị luôn an trú trong trạng thái nhận biết mà không hề đồng nhất mình là thân, không hề đồng nhất tôi là cái vui cái buồn. Tất nhiên không có nghĩa là người kia vô cảm, không có nghĩa là người kia không có buồn giận ghét thương gì cả. Người kia vẫn bình thường, vẫn sống trong cuộc đời rất bình thường. Thế nhưng cái điều hay ho hơn, cái điều đáng nể mặt hơn, đó là người đó là người nhân chứng cho mọi cái buồn vui đến đi. Cái từ này dễ hiểu chứ. Tức là buồn vui hờn giận có đến đi, đi ngang qua họ, họ là con mắt rọi sáng những cái buồn vui, chứ họ không hề liễn mình, không hề đồng nhất họ vào cái buồn vui. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta thì mỗi cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương đến thì ta liền tan biến trong cái buồn giận ghét thương. Ta là dòng chảy buồn giận ghét thương, chứ ta không hề là nhân chứng để nhìn được cái buồn giận ghét thương gì cả. Ok, hình dung rất là dễ để cho các vị thấy là đời sống ta rất là tội nghiệp. Buồn giận ghét thương nó như một dòng chảy đục ngầu cuồn cuộn trôi vậy. Các vị là người đang ngụp lặng trong dòng chảy, do vì các vị đồng nhất các vị vào những cái cảm thọ buồn giận ghét thương. Trong khi mình tu giỏi á, thì buồn giận ghét thương nó vẫn còn là một dòng chảy trên con sông đục ngầu đi ngang qua. Thế nhưng mà người kia trở thành nhân chứng, có nghĩa là ảnh đã đứng trên bờ sông, ảnh nhìn sông thì cứ chảy mà không nhận chìm ảnh được, do vì ảnh là người đứng trên bờ nhìn thôi. Và chuyện này dễ hay khó? Thưa các vị, mình chưa chịu làm điều này chứ không phải là cái gì khó khăn cả. Tại sao chưa chịu làm vậy? Điều thứ nhất, do vì mình đã lỡ đồng nhất đời mình với nó quá lâu, cho nên bây giờ bỏ nó thì tiếc. Điều thứ hai, mình có cảm nghĩ là đời mình mà thiếu những cái cảm thọ buồn giận kia thì nó rất là vô vị, cho nên giữ lại một chút để buồn giận với người ta cho vui. Chứ còn kỳ thực nó rất là dễ để cho các vị làm được cái người đứng bên bờ nhìn dòng sông buồn giận. Thế nào là dễ? Khi buồn, khi giận, khi ghét, khi thương, khi âu lo phiền muộn, nó cuồn cuộn nó đến thì nó là một loại cảm thọ, nó đi ngang qua phía trước các vị chứ nó không hề là các vị. Các vị là người thấy nó chứ các vị không hề là nó. Buồn đến với tôi nhìn được không? Thưa được chứ. Trừ khi tôi quên, và trừ khi tôi vụng về quá cho nên tôi đồng nhất tôi vào nó. Cho nên nếu tôi thông minh một tí, tôi biết thương đời sống của tôi, thế thì tôi có quyền nhìn cái buồn nó đang đến với tôi, nó đậu lại trong tôi, nó tàn phá tôi bao nhiêu thì không cần thiết. Nhưng mà khi tôi nhìn được nó thì nó không còn khả năng hoành hành trong đời sống tôi được. Nó đến, nó dừng lại, rồi nó ra đi thôi. Và đời sống ta đã từng như thế. Tu hay không tu gì, các vị đã từng nếm trải điều này, có phải không? Các vị đã từng buồn mà các vị có chết đâu. Các vị đã từng giận, giận sôi gan mà đã có chết đâu. rồi các vị cũng đã từng vui. Thế nhưng mà cái vui nó có ở lại với các vị đâu, nó đến rồi nó đi. Thế thì chưa tu ta đã nếm trải những điều này, nó đến và đi trong ta. Bây giờ ta tu thì thông minh hơn một chút là ta luôn nhận biết nó đến và đi, thế thôi, gần đó là đủ. Đó là mình đứng trên cái bình diện Kinh Văn Đại Thừa để nhìn, đứng trên Thánh Giáo Thế Tôn để nhìn. Và nhìn ngang đây thôi là có thể luyện mình vào thành thánh rồi đó. Thành không? Sẽ thành A-la-hán liền nếu các vị có gan làm được điều này. Và kỳ thực thì có gì đâu mà gan với không gan. Kỳ thực bản chất của các vị là như vậy. Bản chất của chúng ta là người thấy phiền não là cái bị thấy, chứ chúng ta chưa hề là phiền não. Bản chất của các vị là tâm giác ngộ trong veo, chứ chưa hề có cái gì vẩn đục trong đây cả. Mà mình cứ vơ hết, mình cứ ôm hết những nỗi buồn thiên hạ để làm đầy lòng mình chơi cho vui. Những cái phi ngã mà mình nghĩ nó là mình mới lạ cho. Và kỳ thật cái chuyện giải trừ phiền não, đoạn dứt lậu hoặc không phải là chuyện khó. Thế nhưng mà người ta không chịu làm, thưa các vị, lạ là vậy. Bản chất của anh không có phiền não nghe. Mọi thứ phiền não nó là những cái bên ngoài, nó đến với ta, nó xâm phạm vào nhà ta bất hợp pháp. Thế mà ta bằng lòng để cho nó đậu lại trong đời sống của ta, ta chấp nhận nó là ta mới lạ cho. Chứ còn bản chất các vị không phải là phiền não. Bản chất của các vị vốn là cái năng lực nhận biết, năng lực tuệ tri. Các vị nhìn nó thì các vị là cái nhìn, chứ các vị không hề là phiền não. Thế mà tại sao ta lại đồng nhất ta với phiền não vậy? Rồi ta kêu trời, ta mong cầu có một người nào đó giúp ta. Thưa các vị, không hề có thần linh nào giúp các vị được cả. Cũng không hề có một Đức Thế Tôn nào giúp các vị được cả. Cũng không hề có một bậc thiền sư nào giúp các vị được cả. Tôi thách 1000 vị thầy giỏi giúp các vị coi có được không? Không hề. Các vị phải là chủ nhân của chính mình, đoạn trừ phiền não nơi chính mình. Mình dựng cuộc đời mình lên thôi, chứ không ai dựng cuộc đời mình lên được cả. Có chịu hay không mà thôi. Đó là mình đứng trên Kinh Văn Đại Thừa, tức là Kinh Đại Bát Niết Bàn dẫn một câu. Tất nhiên nó có tới 4 phần. Đây là niệm thân, mình dẫn một chút để chứng minh thôi. Niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, thưa các vị, nó rất là dài dòng và nhiêu khê. Chúng ta đi một chút thôi. Và nếu mà các vị đọc trong Tư Ưng Bộ Kinh thì càng dễ thực tập, càng dễ chứng nghiệm tuệ giác, chánh trí nữa. Một bài thôi. Đó là bài Có Pháp Môn Nào thôi. Bài kinh này cực kỳ hay và mình dẫn ra 1000 lần mình vẫn thấy chưa đủ. Thế Tôn nói có một pháp môn không cần niềm tin, không cần học tập, không cần khổ hạnh, không cần lý luận, không cần bất cứ một cái phương tiện gì cả. Đó là khi có buồn, khi có giận, khi có ghét, khi có thương, khi có sầu não bất an, thì nhận biết những cái đó đang có mặt. Và Ngài nhấn mạnh là Xá Lợi Phất, cái đó có cần niềm tin không? Xá Lợi Phất nói bạch Thế Tôn không. Tất cả những cái nó sinh khởi trong con chỉ cần thấy nó thì đâu có cần phải có một cái phương tiện gì đâu. Thế Tôn nói đó là một pháp môn có thể đi ngang qua phiền não khổ đau, chứng nghiệm thánh quả, thành tựu chánh trí. Và người nào thực tập được điều này, người nào sống được với điều này thì có thể tuyên bố một câu là sinh đã tận, phàm hạnh đã thành, việc đáng làm đã làm, ta không còn trở lại hình hài này nữa. Các vị tìm đọc trong Tư Ưng Bộ Kinh, và nếu trong văn bản cổ thì người ta gọi là Samyutta Nikaya. Và cái chuyện này thưa các vị rất là dễ làm, chứ khó khăn gì đâu. Trong Kinh Văn thì người ta nói 3 từ gọn thôi: có tham, sân, si thì biết có tham, sân, si. Không có tham, sân, si thì biết nội tâm không có tham, sân, si. Là đủ, là ngang đó thành thánh quả. Và thưa đại chúng là rõ ràng cái điều này nó rất là dễ để thực tập. Thế thì đứng trên 2 cái nền, một là Kinh Văn Đại Thừa, hai là Kinh Văn A Hàm. Nó đều có một cái quy kết như nhau là gì? Thưa Tu ngay nơi tâm là trọng yếu thưa các vị. Tất cả những hình thức bên ngoài đều để cho các vị quy chiếu vào bên trong tự tâm của các vị. Ta có thể một ngày liên tục lại Phật từ sáng tới tối. Ta có thể một ngày đi thiền hành không bao giờ dừng. Ta có thể tỏ thiện từ sáng tới tối. Thế nhưng mà nếu việc làm ấy chỉ là hình thức bên ngoài thì cái năng lực chuyển hóa từ bên trong nó không xảy ra đâu. Cái việc làm chuyển hóa được tâm của các vị nó phải xảy ra từ bên trong. Tức là gì? Bước cạn nhất là mọi phương pháp thực tập, các vị phải đem cả thân tâm của các vị hành trì nó mới có năng lực chuyển hóa. Điều thứ hai, khi các vị thực tập được giỏi thì các vị có thể lợi dụng mọi điều kiện, mọi hoàn cảnh, mọi oai nghi, tức là đi đứng nằm ngồi làm việc vân vân, các vị đều có thể an trú tâm để thực tập được. Và nếu đời người chúng ta chỉ có thể thực tập được cái lúc ngồi trên bồ đoàn thì một ngày các vị tu được bao nhiêu phút? Không là bao nhiêu cả. Thế cho nên từ cái bước thực tập ban đầu để thành tựu được cái việc là các vị luôn thực tập được trong mọi sinh hoạt của cả một ngày. Và cái thực tập sinh hoạt cả một ngày quan trọng là các vị an trú tâm. Cho nên ý đầu tiên là tôi dẫn Thánh Điển Đại Thừa hay Kinh Văn A Hàm để quy chiếu về một điều rất quan trọng, đó là cái tính trọng yếu của cái pháp môn dù quá khứ, hiện tại hay tương lai là đi vào tâm chứ không phải đi vào con đường khác. Đó là chúng ta giải thích một phần từ Thánh Điển Như Lai, nhìn để thấy cái tính quan trọng của sự tu tập đặt nền tảng trên một chữ thôi, đó là chữ tâm thôi. Tất nhiên thưa các vị là kinh văn nó muôn trùng, Tam Tạng Thánh Giáo Như Lai các vị lật ra bất cứ một bài kinh nào cũng quy chiếu về tâm cả. Ví dụ như các vị đọc vào một đoạn mở đầu trong cái phần Mông Sơn thôi, người ta trích từ Hoa Nghiêm ra thôi: nhược nhân dục liễu tri tam thế nhất thiết Phật, ưng quán pháp giới tánh nhất thiết di tâm tạo. Nếu người nào muốn thấu đạt được ba đời mười phương chư Như Lai thì hãy quán chiếu pháp tánh, tất cả đều từ tâm mà sinh ra. Và điều này có thiệt không? Thưa rất thật. Mình dùng vài cái ví dụ thôi. Mọi thứ vui buồn, phiền não hay hạnh phúc của các vị nó từ ý nghĩ của các vị sinh chứ nó không phải từ nơi đâu cả. Hoàn cảnh vẫn thế, đời sống vẫn thế, nhưng cái sự suy nghĩ của các vị khác đi thì ngay nơi hoàn cảnh đó niềm vui liền phát sinh. Các vị không có thêm được đồng tiền nào cả, vẫn lương tiền ngần ấy. Thế nhưng mà nếu sự suy nghĩ của các vị khác đi, thế thì các vị thấy ta đã dư, ta đã hạnh phúc. Mà nếu các vị suy nghĩ lệch hướng thì cho dù các vị là tỷ phú, các vị vẫn khốn khổ vô cùng và bất hạnh vô cùng. Thế thì từ tâm thức của chúng ta nó làm chủ hạnh phúc của đời người, chứ không phải là từ cái điều kiện bên ngoài của hoàn cảnh có hay không có, giàu hay nghèo, sang hay là hèn gì cả. Có danh hay không có danh không phải là điều kiện để các vị hạnh phúc. Mà điều kiện hạnh phúc nó sinh ra từ bên trong, tức là từ tâm thức của các vị. Và thưa các vị, hành tinh này, cái sự tiến bộ tới hôm nay cũng đều đặt trên cái nền tảng của tâm thức. Và mọi thứ như phiền não, bất an, ưu tư, phiền muộn của các vị, mình nhìn ở mặt hiện tượng thì nó là một loại tiêu cực vô cùng, nhưng cái nền của nó đều là tâm thức cả. Tâm nó có nhiều tầng, tầng cạn đó là những cái vui buồn, tầng vừa vừa đó là những cái sự suy nghĩ, tầng sâu nhất, bản thể của nó là cái năng lực nhận biết, đó là gọi là tầng sâu nhất. Thế thì Tam Tạng Thánh Điển Như Lai đều quy chiếu về một chữ tâm mà thôi. Đó là phần thứ nhất. Phần thứ hai, chúng ta có thể nói thêm về cái phần này, tức là từ thiền thoại để xác định. Tôi nghĩ là các thầy cô có thể đọc trong một cái quyển mình gợi ý thôi, là các vị chịu khó tìm đọc nha, Truyền Tâm Thấp Yếu của Ngài Hoàng Bá. Đây là thầy của Lâm Tế. Một là Truyền Tâm Pháp Yếu, hai là Quyển Lăng Lục, hai tác phẩm này đều của Ngài Hoằng Bá cả. Ngài mở đầu cái câu pháp ngữ đó là ba cõi lao sao dấy lên, mười phương pháp giới chúng sinh nổi chìm đều từ tâm mà sinh. Thế nhưng mà tâm này nó không có dài, không có ngắn, không có xanh vàng đỏ trắng, nó vốn là thể vô hình, ở nơi thánh không thêm, ở nơi phàm không bớt. Đó là cái chủ động. Người nào ngộ ra được nó thì chứng được quả bồ đề, người nào không ngộ ra nó, không thể nghiệm được nó thì nổi chìm trong sinh tử. Mình giải thích một chút ngắn thôi. Kỳ thực thưa các vị, nó có hai phần tâm. Phần thứ nhất đó là có hình sắc biểu đạt để cho các vị nhận diện được. Tức là khi nó ở trên một cái trạng thái cạn thì nó biểu lộ ra cái chất nó là giận, là tức, là bất an, là ưu tư, là phiền muộn. Thì cái phần đó nó có hình sắc, có thể nhận diện được. Và cái phần này nó liên hệ rất là chặt với thân vật lý của các vị. Buồn thì mặt ta dài ra, giận thì mặt ta đỏ gay, bất an thì ta đầy ưu tư, lo lắng thì mặt ta nhăn nhíu lại. Tức là nó gần với cảm thọ, nó gần với thân sinh lý, cho nên nó biểu hiện ra mặt của các vị, mắt của các vị. Các vị sao động, các vị bất an, các vị ưu tư phiền muộn đều hiện ra mặt, ra mắt của các vị cả. Thế thì cái phần đó còn có hình thức để nhìn ra. Còn cái phần thâm sâu hơn là cái năng lực nhận biết, tức là cái bóng đèn rọi sáng từ bên trong để nó soi sáng những cái buồn vui, thì cái đó nó chìm sâu hơn, không có hình, không có sắc, không có xanh vàng đỏ trắng, không có ngắn và dài, không có quá khứ xưa nay gì cả. Nó là cái đã có mặt trong từ vô thủy kiếp cho tới hôm nay mà mình quên thôi. Nó từ vô thủy kiếp thì nó xa vời, nó đã có mặt từ lúc bé, lúc các vị vừa sinh ra, thậm chí cho tới lúc các vị bỏ hình hài này thì nó vẫn còn. Cho nên gọi nó là cái bất sinh và bất diệt. Nơi thánh không thêm, nơi phàm không thiếu. Các vị hình dung là khi mình quên, mình đồng nhất mình vào buồn, giận, ghét, thương, lo âu và phiền muộn, thì cái nhận biết nó vẫn nằm đó, nó đợi chờ, chứ nó không có mất đi đâu cả. Thế nhưng mà khi các vị thể ngộ được, các vị nhận ra thì liền tức khắc các vị là năng lượng nhận biết, thì mọi thứ phiền não đều trở thành đối tượng bị biết. Thì lập tức những cái phiền não kia nó ở ngoài các vị chứ nó không hề là các vị. Lập tức các vị cắt đứt được phiền não bất an liền, cắt đứt được ưu tư phiền muộn liền. Gọi là nơi thánh không thêm, nơi phàm không bớt là như vậy. Các Đức Như Lai chứng nghiệm Niết Bàn cũng chứng nghiệm điều này. Và chúng ta không chứng nghiệm điều này, cho nên ta đồng nhất ta với phiền não, ta thấy ta là phiền não. Trong khi ta quay lại, ta là cái nhận biết, thì ta cắt được phiền não khổ đau, ta làm cho những cái buồn phiền rơi rụng, chứ chẳng có chi lạ cả. Đó là mình trích một đoạn ở trong Truyền Tâm Pháp Yếu của Ngài Hoằng Bá. Để cái phần thứ ba, thưa các vị, là nếu mà mình dài dòng đem thiền sử ra thì chắc mất cũng vài buổi, chưa có hết vấn đề của chúng ta muốn nói. Cho nên mình đi lượt ngang vào phần thứ ba, quay về tự thân để thể nghiệm. Thể nghiệm cái chi? Thưa các vị, là để thể nghiệm cái năng lực tuệ tri, tức là năng lực Phật đang có trong các vị đang sử dụng. Một hôm có một thiền sinh tên là Ngài Thanh Diệt. Thanh Diệt tham vấn Ngài Tào Sơn Bổn Tịch. Nói bạch thầy, con nghèo khó vô cùng, xin thầy từ bi bố thí. Câu hỏi này nó có cái hàm nghĩa là con chưa thấu đạt giáo pháp, con đang phiền não khổ đau, con đang chìm ngập trong u buồn, bất an và phiền muộn. Xin thầy từ bi dạy cho con cái pháp môn nào để con vượt thoát. Chứ mình đừng nghe nói là con nghèo quá xin thầy từ bi bố thí rồi tưởng xin tiền, thưa không. Thiền tăng không có xin tiền, xin giáo pháp thôi. Các vị hình dung là Ngài bổn tịch Ngài dạy các pháp môn chi? Ngài nói một câu thôi. Ngài nói: Xà Lê Thanh Diệt. Ông kia: dạ. Xin thầy tới gần đây tôi nói cho thầy nghe. Ông kia mang cái thân xích tới gần hòa thượng để ông dạy. Cái Ngài nói một câu nhẹ nhẹ thôi. Ngài nói: ông đã uống 3 ly rượu gọi là Tuyền Châu Bạch Gia Tam Trạng Tửu, uống 3 ly rượu ở một cái quán rượu nổi tiếng, người ta cho không uống, không có tốt đồng xu nào. Thế mà bây giờ ông lại nói là rượu chưa dính môi ông là sao chết? Đây là một câu thiền thoại rất là hay. Ý nói cái chi thưa các vị? Ý nói cái chi? Mình khai thác cái này để các vị quay về tự thân thể nghiệm. Ý nói cái gì? Con nghèo, tức là con khó khăn vô cùng, phiền não khổ đau tràn ngập lòng con. Xin thầy từ bi dạy cho con, bố thí cho con để con cắt được phiền não. Ông nói: thầy à, thầy tới gần đây tôi. Thì mang cái thân tới gần. Cái ông điểm câu là: mi vừa uống xong của ta 3 chung rượu mà mi dám nói là rượu chưa thấm môi mi ư? Đó là câu nói thiền sư. Thế thì mình hiểu làm sao? Ngài muốn chỉ cái gì? Thưa các vị, cái năng lực nhận biết nơi các vị là tâm Phật chói sáng. Và nếu các vị an trú được, các vị sử dụng được, thì các vị cắt được phiền não. Các vị không còn là người nghèo khó giữa nhân gian, chứ chẳng có chi lạ cả. Thầy hãy tới đây, vừa nói là mình làm chi? Nghe liền, rồi bước tới liền. Thì cái nhận biết nó có thiếu lúc nào đâu trong đời sống của các vị chứ. Chỉ cái ấy mà thôi chứ không có cái gì khác nữa thưa các vị. Chỉ cái năng lực nhận biết mà thôi. Nếu các vị đem cái năng lực nhận biết đó, các vị soi từng cái buồn giận của các vị đang sinh khởi, thì buồn giận là cái bị nhìn, các vị là cái năng lực nhận biết. Thế thì dính gì với cái buồn giận kia mà nói là con đang khó khăn, con đang buồn khổ, con đang bất an, con đang nghèo khó? Không hề. Thưa các vị, đời sống ta vô cùng giàu có chứ không phải nghèo khó gì đâu. Đời sống các vị tuệ giác tràn đầy chứ không phải là các vị cần phải có học hàm học vị chi mới là người có tuệ giác. Tất cả những loại học thuật bên ngoài ta rất là cần để có được đời sống giữa nhân thế này, nhưng mà những cái ấy không phải là tuệ giác. Những cái ấy là trí thức vay mượn, trí thức nghiệp vụ mà thôi. Tại sao? Do vì đó là những cái loại dữ kiện các vị nạp vô. Trong khi tuệ giác thực sự là cái gì ở bên trong các vị, nó chiếu sáng ra, nó gọi là tuệ giác. Người ta có năng lực tri thức nhưng người ta không vượt khổ được. Người ta chỉ đắp nó vào để cho bản ngã dày thêm thôi. Và có khi càng có những cái lớp áo tri thức nhiều bao nhiêu thì nó còng kềnh đời sống nặng bấy nhiêu. Trong khi nó không giúp được gì để cho các vị soi sáng tâm thức của các vị, để các vị làm cho phiền não rơi rớt cả. Còn cái năng lực tuệ giác là cái nhận biết của các vị thì nó có công năng màu nhiệm kỳ lạ. Đó là cái nhận biết tức khắc nó cắt được phiền não, nó làm cho mọi buồn giận, mọi ưu tư hay là mọi thất vọng của đời người lập tức bị đốt cháy, bị rơi rụng hết. Mà cái này thưa đại chúng là không hề có một người nào không có cả. Anh không chấp nhận anh là cái năng lực tuệ tri. Anh cứ nghĩ anh là cái buồn, anh là cái giận, anh là cái sự suy nghĩ. Anh thấy ngang chuyện đó thôi. Chứ nếu mà anh có thể đi vào chiều sâu tự tâm anh, thì anh là cái năng lực nhận biết tức khắc phiền não bị đốt cháy. Tức khắc là nghiệp thức của 3 cõi 6 đường bị đốt cháy. Tức khắc là lậu nghiệp của hà sa kiếp bị đốt cháy nữa, chứ không phải là nghiệp lực thường đâu thưa các vị. Thế cho nên chúng ta vốn là những người cực kỳ giàu có. Chúng ta vốn là những người có tiềm năng, có khả năng làm Phật, thế mà mình không chịu làm. Kỳ lạ là như thế. Mình có khả năng vượt thoát phiền não, mình không chịu vượt thoát phiền não. Và thưa đại chúng là mọi thứ các vị bảo rằng nợ của tôi, nghiệp của tôi, thưa các vị, chẳng qua là vì ta muốn giữ nó lại thôi, chứ còn không có cái chi gọi là nghiệp cả. Không có cái chi gọi là nợ nần, gọi là ái nghiệp của tôi cả. Một cái nhìn thôi bằng tội giác là các vị đốt cháy hà sa nghiệp. Thế mà người ta không có chịu làm như thế. Bản thân của anh vốn là vô ngã, bản thân của anh vốn chẳng có là gì. Thế mà anh nói là cái món nợ này tôi mang cả đời trước qua tới đời sau, tôi phải cứu mang nó thôi. Thế thì vô cùng vô lý, không đủ gan. Đó là nói chuyện xa. Nói chuyện gần là gì? Anh không đủ thông minh để thương đời sống anh, chứ chẳng có gan dạ chi. Ví như anh biết rằng không có một loài củ quý nào trên thần gian nào mà quý bằng hình hài của anh, đời sống của anh. Thế thì anh đủ thông minh để hòa cái năng lượng nhận biết về, để làm cho bừng sáng từng sát na, để đốt cháy phiền não của anh thôi. Anh cảm thấy dường như cái cuộc nổi chìm trong vòng luân hồi nó cho anh rất là nhiều cái niềm vui, nó tạo cho anh nhiều hưng phấn, cho nên anh thích luyện đời mình trong những cái vòng tròn của sinh tử đó thôi. Anh thích nhận chìm anh vô phiền não. Chứ còn kỳ thực, nếu anh có một chút yêu quý đời sống của anh thì anh lui về, thì anh là cái nhìn thì phiền não bị đốt cháy. Nó vô cùng là giản dị. Người ta đầu tư đời sống người ta phiền não thì nó khó, thưa các vị. Do vì người ta phải mời nó đến trong tâm thức, người ta phải lưu trữ nó. Chứ còn đốt cháy phiền não là cái chuyện rất là dễ, chứ không phải là chuyện khó. Chỉ cần mở con mắt ra, chỉ cần ta là cái nhận biết thì phiền não bị đốt cháy. Thế mà mình không làm mới lạ. Chứ thành thánh không phải là chuyện lạ. Cái chuyện trôi trong phàm phu mới là chuyện lạ. Chuyện chấp nhận mình để nổi chìm trong sinh tử mới là chuyện lạ. Và cái điều này nó không phải là nói ngược đâu. Điều này đúng. Bản chất của anh vốn là không có phiền não. Thế mà anh nở lòng, anh gom hết phiền não của thế nhân bỏ vào cho đầy lòng anh để anh phiền não. Chuyện đó là chuyện lạ. Phiền não của một thân ta đã khốn đốn rồi, thế rồi mình lại ôm phiền não của ông A, của bà B vô nữa, thì quá là chuyện kỳ lạ. Rượu uống mềm môi mà chối lầy lẫy nó, tôi không uống rượu. Cái năng lực nhận biết là cái tự có nơi anh. Anh di chuyển đến, anh di chuyển lui, anh nói năng, anh nheo mắt, anh nhướng mày, có lúc nào thiếu vắng sự nhận biết đâu. Thế mà anh cứ nói là tại sao tôi không ngộ được đạo, tại sao tôi không chứng nghiệm được trạng thái bất sinh bất diệt nơi tôi, tại sao phiền não nó cứ bám tôi, rất là vô lý. Anh có khả năng quét phiền não chỉ bằng một điều thôi, giản dị vô cùng. Anh là cái nhìn, phiền não là cái bị nhìn, thì tức khắc phiền não bị đốt cháy, chứ có khó gì đâu. Thế mà mình không làm được điều này, mình để cho cuộc đời mình nổi chìm trong phiền não. Và thưa các vị là nếu Đức Thế Tôn có mặt lại nhân gian này, Ngài cũng nổi quạo nữa. Ngài thấy thì chúng sinh kỳ, và thậm chí chắc Ngài cũng chối từ đệ tử của Ngài luôn. Học giáo pháp của ta là giáo pháp giác ngộ, con đường ta bày là cái con đường diệt trừ phiền não, thế mà tu 10 năm 20 năm vẫn còn phiền não là làm sao chứ? Chắc Đức Thế Tôn cũng nổi quạo, không chấp nhận được chuyện đó. Chuyện kỳ lạ mà người ta cứ làm. Đó là điều thứ nhất chúng ta đi ngang qua. Cái phần thứ hai, thưa các vị, mình muốn chia sẻ đó là từ tiệm tiến mình đi vào cái chiều sâu. Có hai cách. Cách thứ nhất là đi chậm chậm. Cách thứ hai là tan biến liền thôi. Thế nào là đi chậm chậm? Thưa đại chúng, dường như ta thích con đường này, đừng đi lanh quanh. Trịnh Công Sơn có một bài hát là đi đâu lanh quanh cho đời mỏi mệt, mà mình lại thích mỏi mệt đi quanh quanh thôi. Có ngàn vạn cái phương tiện để các vị đi quanh quanh. Quanh quanh đầu tiên đó là làm quen với đạo, rồi niệm A Di Đà Phật đi, niệm cho nó thuần đi, tu để có được phước lành đi, để cho đời sống hiện thế này có được cái điều kiện giàu sang nè, có phước nè, có hoàn cảnh êm ấm nè, người thương ta đừng ai cô phụ ta nè, con cái ta học hành tới nơi tới chốn nè, có tiền có của nè, đừng bệnh hoạn nè, tuổi thọ mình dài nè, rồi gì nữa, rồi chết, ngần đó thôi. Mọi cái điều kiện nó đủ đầy, anh có phước, anh sống giữa nhân gian, anh giàu có, anh sang trọng, anh quý phái, anh có danh, anh có lợi, anh có sức khỏe, anh có nhiều người thương, con cái anh đều đỗ đạt. Rồi cái cuối cùng là cái chi? Cuối cùng tất cả những cái phước đó cộng lại để anh làm cái chi? Để anh chết. Thế mà người ta đi lanh quanh thế này, lanh quanh một đời, rồi hứa hẹn là đời sau tôi cũng trở lại trên đất Mỹ này, tôi sẽ làm người giàu có, tôi sẽ tìm cái người tôi thương trong đời này, tôi thương chưa có đủ đây để tôi trả nợ nhau nữa, để tôi thương tiếp. Con của tôi nuôi chưa tới nơi tới chốn, cho tôi trở lại để tôi tìm nó, tôi nuôi lần thứ hai nữa. Coi có phải khủng điên không? Và người ta làm. Kỳ lạ chứ. Và thưa các vị, trong khi đó thì cái con đường này nó dẫn ta đi dài vô cùng. Đó là mình nói chuyện nhân thế, là nói chuyện trong đạo. Bước vào chùa tu, ta làm cái chi? Cũng đi lanh quanh chừng đó thưa các vị. Mình bỏ cái nhà nhỏ ở thế gian, mình đi vô chùa, mình luyện mình trong cái nhà lớn của đạo. Mình bỏ đời sống gia đình, bé nhỏ gia đình, mình luyện đời mình vô cái cộng đồng, vô cái tập thể tăng già lớn. Mình cũng tạo một cái nghiệp liên hệ chằng chịt với nhau, giữa người này với người kia. Và tinh thần Bồ Tát Đạo mình chưa nói, mình nói cái lĩnh vực giải thoát thôi. Rõ ràng là chúng ta cũng đang đi cái con đường lanh quanh. Và chúng ta thiết lập tất cả những cái hệ thân tình trong đạo để có được cái ái luyến với nhau. Đành rằng đó cao cấp hơn ái luyến nhân gian một tí. Thế nhưng mà nó cũng là một loại ái kiến đại bi, đó là chuyện thường. Nghiệp của thầy với trò cũng có cái chất ái đi vô, chứ không phải là không có đâu. Và cái điều này thưa rất là dễ dàng, nó xảy ra thôi. Nào là ái kiến tông môn, ái kiến thầy tổ, nào là bảo vệ tông môn, bảo vệ dòng tu vân vân, thưa các vị. Nó đều đi quanh quanh, chứ nó chẳng phải là con đường trực tiếp đâu. Đó là mình nói cái tổ chức. Còn nói đến tự thân của pháp môn tu, thưa các vị, chúng ta vẫn thích đi lanh quanh. Trong khi cái chuyện dễ vô cùng đó là các vị nhìn là các vị vốn là vô ngã thì xong việc. Chứ có gì đâu. Mọi cái con đường quanh quanh để lột dần các vị không còn có cái tự hào chi về bản ngã cả. Để trả các vị về lại ngay cái chỗ đỉnh điểm đầu nguồn. Đó là các vị vốn là cái năng lực nhận biết, chứ các vị không phải là cái bị biết. Vốn là cái vô sinh chứ không phải là cái bị sinh. Thế mà ta không có đi được cái con đường tan biến liền, cho nên mình phải đi chậm chậm. Và con đường chậm chậm này, thưa các vị, có khi một đời không xong, một nghìn đời chưa đã xong đâu. Trong khi cái con đường tan biến này là gì? Tức khắc thể nghiệm liền. Anh là cái nhận biết, anh không hề là cái bị biết. Có dễ hiểu không? Tôi thấy các vị thì các vị là đối tượng bị thấy, tôi là người thấy. Có phải vậy không? Tôi thấy buồn giận trong tôi thì buồn giận là cái bị thấy, mà tôi chính là cái thấy. Rồi tôi thấy sự suy nghĩ đang bồng bềnh, đang diễn hành ngang trong tôi thì sự suy nghĩ ấy là cái bị thấy, mà tôi là cái chi? Không còn người nữa, mà tôi bây giờ là cái trạng thái tỉnh tại, sáng tỏ, năng lực tuệ tri hiện tiền rọi sáng thôi. Ánh sáng, thưa các vị, nó không có trọng lượng, không có sắc màu, không thể chụp hình được, không thể đo được, không thể cân được. Nó rỗng lặng, nhưng mà có ánh sáng không? Thưa có chứ. Cái nhận biết của các vị nó không phải là sự suy nghĩ, nó thấy cái sự suy nghĩ mà ta nói nó không có được ư? Thưa, nó có đó, nó là cái năng lực Phật của chính các vị, nó là trạng thái niết bàn nơi tự tâm của các vị. Và mình bước bao nhiêu bước thì thành đạt được điều này? Bước bao nhiêu bước? Không có một bước nào cả, không có cần một hơi thở nào cả. Hoặc anh tan biến liền, hoặc anh không tan biến, chứ không hề có một cái sự di chuyển nào để đi đến đó cả. Thế cho nên ý thứ hai thì các vị, các vị có tan biến hay không mà thôi. Tan biến thì liền thứ khác là Phật. Không tan biến thì anh vẫn mãi đổi chìm trong phàm phu thôi. Anh cứ lăn quanh thôi, anh cứ dạo chơi trong ba cõi sáu đường thôi. Anh thấy anh là phiền não thì anh là phiền não thôi. Đó là hai con đường đi vô. Và cái ý cuối cùng là anh hãy quyết định lấy. Mọi việc trên trần đời này, thưa các vị, không ai quyết định giùm các vị được cả. Và người ta chia ra ở nhân gian làm hai loại người. Ở cái bệnh viện cạn là thế này, thưa các vị. Tùy vào cái điều kiện nuôi dưỡng và cái môi trường giáo dục, cho nên người ta chia ra ở nhân thế này có hai loại. Một loại đó là gì? Câu thơ Việt Nam hay lắm. Người ta nói là làm trai cho đáng nên trai, xuống đông đông tỉnh lên đòi đòi ta. Người con trai có cái kiêu hùng, có hùng khí á, thì đến miền đông thì miền đông yên, về miền tây thì miền tây được hòa bình. Đó là nói đến những người có đủ kiêu hùng và có đủ hùng khí. Rồi hạng thứ hai thì người ta gọi là trai ốc trai riêu, thưa các vị. Trai gì trai ốc trai riêu? Trai nổi phập phiều, trai hỡi là trai. Bồng bềnh nước lớn trôi lên, nước ròng trôi xuống, người đó không quyết định gì được cho đời sống mình cả. Hạng thứ nhất là một hạng có ý lực. Hạng thứ hai là hạng sống phập điều. Hạng có ý lực thì sao? Sống giữa cuộc đời này, thưa các vị, dù cho có ngàn vạn lượng sống nhận chìm họ, họ cũng vươn lên được. Không có cách gì dìm họ được cả. Họ có cái năng lực nội tại, họ quyết định vận mệnh họ, họ nắm trong tay đời sống của họ, họ không giao cho ai cả. Rồi hạng thứ hai này, thưa các vị, mẹ biểu ngồi thì ngồi, mẹ biểu đứng thì đứng. Cả đời ôm gấu áo của mẹ mà sống thôi, cái chất trượng phu không có. Và nếu anh không có cái chất trượng phu, thế thì anh luyện đời sống, anh vô chùa, anh cũng thế mà thôi, cũng phập phiều thôi à. Nước lớn trôi lên, nước ròng trôi xuống, anh không quyết định gì về cuộc đời anh được cả. Thầy biểu tu thì tu, thầy thương thì tu chơi, thầy không thương thì mình không tu. Đại chúng đẩy thì mình đi, không đẩy thì mình dừng lại. Thế thì cuộc sống của anh, thưa các vị, ở trong bàn tay của người ta. Xa hơn, anh ở trong bàn tay của tử sinh thôi. Anh không có cách gì vượt thoát khỏi ba cõi sáu đường cả. Cho nên cái điều đầu tiên, thưa các vị, nếu là ở nhân thế, anh phải có khí chất của một con người rất là kiêu hùng để sống giữa trần gian. Một là chết, hai là sống. Không có chuyện phập phiều, không có chuyện nước lớn trôi lên, nước ròng trôi xuống. Đó là mình nói đến hai loại người nhân gian. Và vô trong đạo thì ta có mấy loại người? Ta tạm phân ra làm ba loại đi. Ba loại người trong đạo. Một hôm, vì như ngày Pháp Nhãn á, vào mùa đông lạnh như thế này, ngài có một bài pháp ngữ hay lắm, mình nhắc ra đây thôi. Ta có ba hạng đệ tử. Hạng đệ tử thứ nhất là mùa đông trời trở tuyết rất là lạnh, họ đốt lò lên, họ ngồi quanh lò lửa, họ nói chuyện thị phi. Hạng thứ hai, trời đông rất là lạnh, họ đốt cái lò trầm lên, họ xếp chân chiếc già, đoan trang ngồi nghiên cứu kinh sách. Hạng thứ ba, trời trở tuyết, không làm gì được, họ xếp chân chiếc già thiền quán công phu. Ba hàng đệ tử. Rồi có một cái ý thứ hai, Một vị thiền sư nào của Nhật đó, ngài nói ta cũng có ba hàng đệ tử. Hàng đệ tử thứ nhất, đó là những người liễn đời sống họ vô già lam để có cái ăn cái mặc, và sống thả trôi từng tháng ngày đi qua, hưởng thụ đời sống của một người nhàn hạ, thiếu trách nhiệm với xã hội, với nhân quần, với bố và mẹ, với người thân. Trong khi đó, nếu anh không tu ở đời thì anh đã làm đóng góp công sức của anh cho nhân thế, đã được ơn của bố mẹ, không có nợ nần với thí chủ. Đây là hạng đệ tử tồi nhất. Hạng đệ tử thứ hai, lợi dụng uy tín của thầy để làm ăn, lợi dụng uy tín của Phật để bán buôn, để kiếm sống. Hạng này phá hoại già lam, làm cho đạo Phật bị suy thoái. Và hạng thứ ba, đây là loại chịu đe búa, chịu rèn đập, chịu giũa mài của những vị thầy để trở thành bậc pháp khí. Thưa các vị, có nghĩa là gì? Có nghĩa là gì? Cực nhọc lao tác công phu thiền tọa, bị thầy hành lên hành xuống, bị ngược đãi trong già lam. Có nghĩa là bị rèn, bị đập. Nó giống như thế này, giống như một thanh thép vô dụng, thầy bỏ vô lò đốt cho nóng lên, rồi làm cái chi nữa? Từng nhát búa đập vô để thanh thép kia trở thành một thanh gươm bén có lợi. Thế thì thưa các vị, ba hàng đệ tử này thời nào cũng có cả. Và ta không chịu sự rèn đập, không chịu tự mình nỗ lực công phu, thì thưa các vị, ta trở thành người sống bập bều như nhân thế mà thôi. Thế cho nên quyền quyết định anh chọn phần nào. Nếu anh bằng lòng thả cuộc đời anh nổi trôi trong cõi luân hồi thì chẳng nói làm chi. Bằng anh cảm thấy đời sống anh vô cùng quý giá, quyết một lòng là ngay một đời này liễu quyết chuyện tử sinh, thế thì không có chuyện thả trôi đời mình từng ngày tháng đi qua. Ngày tháng nó không bao giờ đợi, và mỗi một ngày đi qua ta mất một ngày, và một đời qua rất là nhanh. Thưa các vị, 10 năm một cái chớp mắt, rồi 100 năm cũng một cái chớp mắt. Cơ thể mà già rồi thì có ngàn vạn điều bất tiện nó đến với các vị. Công phu hành trì không có dễ dàng đâu. Ngay bây giờ nếu ta không sống được với từng sát na, với năng lực chánh niệm, thì đừng hòng trong tương lai mình đối kháng được với chuyện tử sinh. Và mọi điều nó xảy ra, thưa các vị, do ta quyết định, chứ không ai quyết định giùm ta cả. Các vị có quyết định là giải quyết được chuyện tử sinh hay không? Các vị có quyết định rằng đời mình may mắn vô cùng gặp Phật Pháp, cho nên mình phải quyết lòng tu hay không? Nếu mình quyết định rồi thì thưa các vị, không còn một cái điều kiện gì nó làm cho các vị trở ngại trên bước đường tu cả. Mình thổi bùng cái ngọn lửa đam mê tu nơi chính mình. Và nếu một ngày mà mình thiếu công phu thiền tập thì thưa các vị, mình không nuôi dưỡng được bồ đề tâm của mình. Và nếu một người không có ý chí thì người ta viện dẫn ngàn vạn cách để bảo rằng tôi bận bịu vân vân, không có thực tập, không có công phu. Còn nếu người thực sự họ ham tu thì thưa các vị, dù cho có ngàn vạn cái chuyện khó khăn, thế nhưng mà họ cũng vẫn tìm được cơ hội tốt lành để họ thực tập và công phu thôi. Và cuối cùng thưa các vị, trong Kinh Văn A Hàm có một bài kinh thí dụ rất là hay. Đức Thế Tôn kể, ngài nói có bốn loại người hay. Mình nhắc lại đây để khích lệ đại chúng thôi. Cái loại thứ nhất, thấy bóng roi là nó liền chạy, gọi là loại người hay. Loại thứ hai, đập vô thùng xe thôi là nó đã sợ, nó đã chạy. Loại thứ ba, đánh vào nó chạy. Loại thứ tư, đánh nó không ăn thua, cho nên phải dùng một cái loại cây ở đầu có một cái đinh này đâm vô da thịt nó mới chịu chạy. Rồi Thế Tôn ví dụ có bốn loại người trên nhân thế này. Loại thứ nhất, nhìn lá rơi, nhìn nước chảy, nhận ra đời sống rất là vô thường, và họ kinh sợ cái chết đến với họ, cho nên họ tu không cần ai nhắc. Đó được gọi là loại người hay đầu tiên á. Thấy mây bay, thấy nước chảy, thấy lá rơi là thể nghiệm được cái nỗi vô thường đến với đời người, biết rằng ta rồi sẽ bỏ xác. Cho nên không cần ai nhắc, không cần các Đức Thế Tôn có mặt, không cần giáo pháp gì cả, tự họ thành tựu thánh hạnh, gọi là ngựa hay thứ nhất. Ngựa hay thứ hai, họ thấy những chiếc hòn đưa người chết đi ngang qua trước nhà. Họ nhìn lại thân họ, ta đã có một hình hài như bao người, người đã ra đi, ta chắc cũng ra đi, thì được gọi là loại ngựa hay thứ hai. Ngựa hay thứ ba là người thân của mình, bố mẹ của mình, con cái của mình, bằng hữu của mình, vân vân, lần lượt ra đi cả. Gần hết là cha mẹ mình, cụ kỵ của mình đều đã chết, cho nên biết rằng cái chết sẽ đến với mình. Đó là loại ngựa mà người ta đập vào, đau thân rồi, cảm nghiệm được nỗi vô thường mà tu. Loại ngựa thứ tư cuối cùng cũng được gọi là ngựa hay nữa. Đó là gì? Cái bệnh nó đến với anh. Anh đã có những lần bệnh suýt chết. Anh đã có những lần bệnh nặng. Anh tiếp xúc được với cái chết, anh kinh sợ nó, anh tu. Thì còn gọi là một loại ngựa hay, nhưng mà hay thứ tư. Cái chết nó đến với hình hài anh một lần rồi. May mắn thay, anh sống lại được. Cho nên anh nỗ lực, anh công phu để vượt thoát cái sống, cái chết. Rồi từ những cái ví dụ Đức Thế Tôn dạy, mình quy chiếu là đời mình coi mình đã nếm trải những cái điều đó chưa. Thưa các vị, mình đã từng nhìn thấy hàng xóm láng giềng đưa xác chết đi ngang qua. Mình cũng từng đưa bằng hữu của mình vô lò thiêu. Mình cũng từng bấm nút lò thiêu để cho máy nó vận hành để đốt người thân của mình ra tro. Thế thì nếu ngang đó mà mình tỉnh ngộ thì còn được gọi là loại ngựa hay thứ hai. Rồi mình nhìn người thân của mình, chồng của mình, vợ của mình, vân vân ra đi, mình đưa họ vô lò thiêu và mình tỉnh ngộ được, thì đó là loại ngựa hay thứ ba. Rồi nếu ai đã từng nếm trải cái bệnh thập tử nhất sinh, ai đã từng có được cái hạt mầm bệnh trong đây không biết chết lúc nào, mà tỉnh ngộ biết rằng rồi này sẽ chìm trong cát bụi, mà nỗ lực sống được, một là anh sống từ từ, tiến từ từ đi vào đạo, hai là anh luyện anh một phát một để tan biến trong cái tự thể pháp thân, thì gọi đó là loại ngựa hay thứ tư. Thế nhưng mà đi ngang qua bốn điều này mà ta còn chưa cảm thấy đời là vô thường, chưa thương tiếc đời sống mình cho đủ, thì không biết cái loại ngựa nào trong bốn loại ngựa hay Đức Thế Tôn nói ngoại hạng. Khổ đến với anh, đến với người thân anh, cái chết nó rình mò nơi bản thân anh, thế mà anh còn chưa giác ngộ nữa, thì thưa các vị, thánh cũng thua. Thế cho nên cái điều cuối cùng kết luận ở đây đó là cuộc đời anh quyết định mấy. Anh có kính sợ vô thường chưa? Anh có thấy đời anh đi ngang qua chừng này đã nếm trải rất là nhiều khổ đau của cuộc thế, và mong muốn vượt thoát khổ đau hay chưa thôi. Chứ đừng bảo rằng tôi phải cần điều kiện gì nữa. Không cần điều kiện gì cả. Ngay bây giờ ở đây anh có giác ngộ được hay không để tu thôi, chứ không cần điều kiện gì thêm nữa cả. Và thưa đại chúng, và bữa nay rất là mừng, là may mắn là chúng ta học xong cái bài Quán Tâm Trong Tâm. Và xin cảm ơn đại chúng.